Electron đã bị kích thích quay trở về mức năng lượng thấp hơn và phát ra một photon thứ hai. Còn về photon ban đầu, nó không bị hấp thụ, mà thoát ra khỏi nguyên tử như không có chuyện gì xảy ra. Bản quyết toán, một photon đi vào một nguyên tử đã bị kích thích cho ra hai photon. Như vậy, Einstein đã chỉ cho chúng ta biết cách thu được hai photon từ chỉ một photon, nghĩa là cách khuếch đại ánh sáng. Einstein gọi quá trình này là bức xạ cảm ứng, H60C. Nó là cơ sở cho nguyên lý của laser. Hình 60. Ba cách tương tác của nguyên tử với ánh sáng. E1 biểu thị một mức năng lượng thấp và E2 một mức năng lượng cao hơn của một nguyên tử. Các vòng tròn chỉ electron, và các đường lượng sóng chỉ photon. Sự hấp thụ, A, và bức xạ tự phát, B, photon là các quá trình thường xảy ra trong tự nhiên. Sự bức xạ cảm ứng photon, C, chính là cơ sở của laser. Maser hay ánh sáng vi sóng được khuếch đại. Khi Einstein giới thiệu hiện tượng bức xạ cảm ứng trong bài báo năm 1917, ông nghĩ rằng đó chỉ là một thứ của lạ thú vị của tự nhiên, chứ không thể có một ứng dụng thực tiễn nào. Và ông đã có những lý do chính đáng để nghĩ như vậy, không phải ở đâu cũng có các nguyên tử đã bị kích thích, vì chúng có tuổi thọ rất ngắn. Chúng trở lại trạng thái bình thường tức thì sau vài phần triệu giây, và phát ra một photon. Thật vậy, tự nhiên vốn lười biếng và thích bằng lòng ở mức năng lượng thấp nhất có thể. Nói cách khác, rất hiếm khi các nguyên tử tồn tại ở trạng thái kích thích đủ dài để tạo ra sự bức xạ cảm ứng. Sự việc dừng lại ở đó cho tới năm 1951, khi các nhà vật lý Charles Townes, sinh năm 1915, và Joseph Weber, 1919-2000, người Mỹ và Alexandre Prokhorov, sinh năm 1916, và Nikola Baksov, sinh năm 1922, người Nga đã hiểu một cách độc lập nhưng gần như đồng thời rằng, nhờ các kỹ thuật khéo léo và một dụng cụ mới, họ có thể tạo ra những tập hợp lớn các nguyên tử bị kích thích, trong đó độ cư trú của các electron bị đảo ngược, thay vì nằm trên các quỹ đạo với năng lượng thấp nhất có thể, chúng lại nằm trên các quỹ đạo cao hơn. Một hoàn cảnh như thế sẽ tạo ra một thác các photon. Trên thực tế, một photon đầu tiên sẽ kích thích phát ra một photon thứ hai, đến lượt chúng, hai photon này sẽ kích thích hai electron khác, và kết quả là hai photon khác ra đời, tức tổng cộng là 4 photon, 4 photon này lại tạo ra 4 photon khác, tức tổng cộng 8 photon, v.v. Như vậy, chỉ một photon ban đầu sẽ cho ra đời vô số photon khác, nghĩa là ánh sáng đã được khuếch đại lên nhiều lần. Năm 1953, Charles Townes và nhóm nghiên cứu của ông ở Đại học Columbia, New York, đã trở thành những người đầu tiên chế tạo thành công một dụng cụ có khả năng khuếch đại ánh sáng khi chiếu sáng các phân tử ammonia. Thiết bị này đã khuếch đại không chỉ ánh sáng nhìn thấy được, mà cả ánh sáng vi sóng, có cùng bản chất với ánh sáng của lò vi sóng trong nhà bạn, có bước sóng 1,25 cm, tức có tần số 24.000 MHz. Đó là lý do tại sao thiết bị đầu tiên này không được gọi là laser, mà là maser, viết tắt của cụm từ tiếng Anh Microwave Amplificator Decimus Emission of Đại Atino, nghĩa là khuếch đại ánh sáng vi sóng bằng bức xạ cảm ứng. Trong các điều kiện cân bằng bình thường, một số phân tử ammoniac hấp thụ năng lượng vi sóng trong khi một số khác lại phát ra năng lượng vi sóng, tất cả có cùng một tần số. Giống như tại một ngân hàng, một số khách đến gửi tiền trong khi vài người khác lại rút ra một lượng tiền tương đương. Trong các điều kiện cân bằng này, năng lượng di chuyển liên tục từ phân tử này sang phân tử khác, làm cho nó quá mất tổ chức nên không có ích gì. Townes và nhóm nghiên cứu của ông đã thiết lập được các điều kiện không cân bằng, trong đó một lượng lớn phân tử ammoniac bị kích thích đồng thời, điều này cho phép chúng đồng thời phát ra photon, và như vậy sinh ra một năng lượng có tổ chức hơn và có ích hơn rất nhiều. Như thể là tất cả các khách hàng cùng quyết định rút tiền. Rất may, ngân hàng phân tử liên tục được cung cấp thêm năng lượng mới, và điều này ngăn nó không rơi vào tình trạng mất khả năng thanh khoản. Mặc dù Maser là một phát minh tuyệt vời, nhưng nó vẫn chưa tạo ra được một cuộc cách mạng công nghệ lớn sau đó. Do chi phí sản xuất quá lớn, lại rất khó vận hành nên Maser chủ yếu được dùng trong các trạm radar và kính thiên văn vô tuyến, nghĩa là trong các hoàn cảnh ở đó các bộ phận tiếp nhận sóng vô tuyến phải được điều chỉnh đến một tần số cực kỳ chính xác. Chẳng hạn, các nhà thiên văn sử dụng các kính thiên văn khổng lồ Arecibo, đường kính 300 m, trên đảo Puerto Rico, thuộc biển Caribe, để lắng nghe các tín hiệu có thể có của các nền văn minh ngoài trái đất, họ sử dụng các tia maser để điều chỉnh tần số nghe của mình. Dẫu vậy, cùng với bài báo năm 1917 của Einstein về bức xạ cảm ứng, phát minh ra Maser đã đặt nền móng cho một lĩnh vực hoàn toàn mới của vật lý, đó là điện tử học lượng tử. Đặc biệt, nó đã mở đường cho sự lên ngôi của một thiết bị khác có khả năng khuếch đại không chỉ ánh sáng vi sóng, mà cả ánh sáng nhìn thấy được, và thiết bị này tạo ra cuộc cách mạng không chỉ đối với công nghệ mà đối với cả lối sống của chúng ta. Đó chính là laser. Laser hay ánh sáng khuếch đại nhìn thấy được. Khuếch đại ánh sáng nhìn thấy được bằng cách nào? Làm thế nào để có thể thay chữ M của từ vi sóng trong Maser bằng chữ tỷ của từ light, ánh sáng, trong laser? Phải tìm được các nhóm nguyên tử hay phân tử không những bị ánh sáng nhìn thấy được kích thích, mà còn được giữ đủ lâu trong trạng thái kích thích này để không cho xảy ra hiện tượng bức xạ tự phát, sao cho một vài photon có năng lượng, hay bước sóng, phù hợp có đủ thời gian để khởi phát bức xạ ảm ứng từ toàn bộ các nguyên tử hay phân tử bị kích thích, qua đó tạo ra một thác các photon. Cuộc chạy đua tìm người đầu tiên thực hiện chiến công này rất gấp gáp. Người giật giải là nhà vật lý người Mỹ Theodore Memmingham, sinh năm 1927, làm việc tại phòng nghiên cứu hưu bên bờ biển nổi tiếng Malibu, bang California. Để tạo ra laser, Memmingham đã nảy ra ý tưởng sử dụng một tinh thể hồng ngọc, thứ đá quý trong suối màu đỏ thẫm pha hồng hoặc tí dùng làm vòng cổ cho các quý bà thanh lịch. Tinh thể hồng ngọc là kết quả của sự kết hợp của oxit nhôm và crom. Chứa càng nhiều nguyên tử crom thì hồng ngọc càng đỏ. Memmingham đã quyết định lựa chọn một viên hồng ngọc màu hồng nhạt chứa khoảng 0,5% crom, chế tác nó thành hình ong nhỏ dài 4cm và đường kính 0,5cm. Hai đầu của ong hồng ngọc được mài nhẵn và được phủ một phần bằng một lớp bạc biến nó thành gương có khả năng phản chiếu ánh sáng ở một cường độ nhất định. Để kích thích các nguyên tử crom và tạo ra sự nghịch đảo độ cư trú, Memmingham đã chiếu sáng rất ngắn tinh thể hồng ngọc bằng một chớp sáng mạnh, dòng loại đèn dùng cho máy ảnh. Electron trong các nguyên tử crom được kích thích lên một mức năng lượng gọi là giả bền, chúng có thể nằm ở trạng thái này trong khoảng vài phần nghìn giây, một khoảng thời gian vô cùng dài, chính xác hơn là dài hơn hàng nghìn lần so với thời gian thường gặp trong bức xạ tự phát, vài phần triệu giây. Các sự kiện sau đó diễn ra rất nhanh. Một vài nguyên tử crom ở trạng thái giả bền tức thì quay trở về trạng thái cũ, phát ra các photon đầu tiên, các photon này sau đó sẽ khởi phát các photon khác, nghĩa là tạo ra sự khuếch đại ánh sáng. Các photon đầu tiên này va chạm với các nguyên tử crom khác vốn vẫn còn đang ở trạng thái giả bền. Bởi vì các photon này có đúng năng lượng cần thiết, bằng hiệu năng lượng của mức giả bền và năng lượng của mức thấp nhất, chúng sẽ gây ra bức xạ cảm ứng của các nguyên tử giả bền này. Mỗi khi một photon va chạm với một nguyên tử crom giả bền, một photon khác có cùng năng lượng lại được phát ra. Hai photon này sẽ va chạm với hai nguyên tử crom giả bền khác, tạo ra hai photon khác có cùng năng lượng, và cứ tiếp tục như vậy. Và số photon sẽ được nhân lên như thế. Khi được sinh ra, chúng di chuyển theo các quỹ đạo thẳng theo tất cả các hướng khả dĩ. Một lượng lớn trong số chúng thoát ra khỏi ong hồng ngọc, ngoại trừ những photon di chuyển dọc theo trục ong. Khi đi đến hai đầu ong, chúng bị hai gương phản xạ và quay trở lại, va chạm với các nguyên tử giả bền khác và khởi phát thêm sự bức xạ cảm ứng. Số photon không ngừng tăng lên cùng với việc chúng bị hai gương đối diện nhau phản xạ từ đầu này sang đầu kia của ông. Tất cả các sự kiện này diễn ra với tốc độ kinh hoàng, trong khoảng thời gian vài phần triệu giây. Khi thác các photon vượt qua một hình 61, cơ chế hoạt động của một ia. Các vòng tròn đen chỉ các nguyên tử không được kích thích và các vòng trắng biểu thị các nguyên tử được kích thích. Các mũi tên chỉ quỹ đạo của các photon. Một lượng lớn photon thoát ra, ngoại trừ các photon dịch chuyển dọc theo trục của ống. Ở hai đầu ống có hai gương. Photon bị hai gương phản xạ, chúng kích thích các nguyên tử bị kích thích tạo ra thêm sự bức xạ cảm ứng. Khi số photon vượt qua một giới hạn nhất định sẽ phát ra một tia laser. Cường độ nhất định, thì các photon này sẽ đi qua gương được bán mạ ở một đầu của ông hồng ngọc, và chúng ta sẽ thấy một tia laser từ đó đi ra ngoài, H61. Con người đã sáng tạo ra điều mà các tác giả truyện khoa học viễn tưởng từng mơ tới, một chùm ánh sáng mà con người có thể kiểm soát theo ý muốn. Màu thuần khiết của ánh sáng laser. Ánh sáng của tia laser không giống với các loại ánh sáng khác. Nó có các tính chất đặc biệt khiến cho nó được xếp vào một loại riêng. Trước hết, nó có cường độ cực kỳ mạnh, mạnh hơn cả ánh sáng mặt trời. Chẳng hạn, mặt trời của chúng ta phát khoảng 7 kW trên giờ 1 cm2 bề mặt. Tức tương đương với ánh sáng của 70 bóng đèn điện 100W tập trung trên một diện tích chỉ bằng cái tem thư. Một chùm laser có tiết diện 1 cm vuông có thể có một năng thông hơn 1 triệu watt. Nếu bạn tập trung năng lượng trong các chùm laser còn mạnh hơn nữa thì công suất của chúng có thể lên đến hàng trăm triệu watt trên 1 cm². Công suất cực cao này là do, không như trong bóng đèn thông thường, như đèn flash dùng để kích thích các nguyên tử chrome, chỉ một vài nguyên tử tham gia vào việc phát photon ở một thời điểm nhất định, trong tia laser một lượng rất lớn các nguyên tử bị kích thích cùng phát xạ. Cơ chế hoạt động của tia laser chứng minh cho câu ngạn ngữ rất phổ biến, liên kết tạo nên sức mạnh. Giống như trên sân cỏ, nếu khán giả cổ vũ mà không có bất kỳ sự phối hợp nào với nhau, thì bạn sẽ chỉ nghe thấy những tiếng động hỗn tạp, nhưng nếu đám đông đồng thanh reo hò, thì bạn sẽ nghe thấy một tiếng động lớn nổi lên từ các hàng ghế. Đặc tính thứ hai của ánh sáng laser là nó có màu rất thuần khiết. Hay nói cách khác, ánh sáng của nó là đơn sắc, nghĩa là chỉ có một màu duy nhất. Nếu bạn cho nó đi qua một lăng kính, nó sẽ không bị phân tách và đi ra nguyên vẹn, không như các ánh sáng khác. Chúng ta đã biết rằng ánh sáng trắng của mặt trời là tổng hợp của tất cả các màu cầu vồng. Các ngọn đèn dây tóc và đèn huỳnh quang cũng phát ra ánh sáng được cấu thành từ nhiều màu khác nhau. Màu của laser là thuần khiết, vì tất cả các photon của chùm có cùng một năng lượng. Trên thực tế, trong một máy laser, tất cả các nguyên tử đều giống nhau, điều này có nghĩa là các mức năng lượng của các electron bên trong các nguyên tử cũng chính xác như nhau. Và photon được phát ra khi một electron trong một nguyên tử chuyển dời từ một mức năng lượng cao hơn, tương ứng với trạng thái kích thích, về một mức năng lượng thấp hơn có chính xác cùng một năng lượng, hay bước sóng, hoặc tần số. Với tất cả các photon khác sinh ra từ cùng một quá trình trong các nguyên tử khác. Nếu ánh sáng mặt trời giống như âm nhạc tạo nên từ một tập hợp các nhạc cụ khác nhau trong dàn nhạc và tạo ra gam đầy đủ các nốt, thì ánh sáng laser giống như âm thanh được tạo ra bởi tất cả các nhạc công chơi cùng một nhạc cụ và cùng một nốt không bao giờ thay đổi. Sau nghiên cứu tiên phong của Memiman về laser hồng ngọc, hàng trăm loại laser khác đã ào ạt xuất hiện. Màu của ánh sáng laser tùy thuộc vào trạng thái của vật chất được sử dụng để tạo ra chùm sáng, chất trắng, như hồng ngọc, chất lỏng hay khí, như hỗn hợp heli và neon, argon, khí carbonic, thậm chí cả không khí. Các vật liệu bán dẫn, các chất phi kim, dẫn điện không tốt, như các chất tạo thành các chip điện tử trong máy vi tính, như silic, cũng được sử dụng để tạo ra laser. Còn về các chùm sáng laser, chúng có thể là liên tục hoặc có dạng các xung rất ngắn, với độ dài chỉ vài nano giây, một nano giây bằng 1/1 tỷ giây. Một số laser phát ra ánh sáng không nhìn thấy được, có bản chất hồng ngoại, cực tím, hoặc tia X nhưng, dù bản chất là thế nào đi nữa, thì ánh sáng này vẫn luôn là đơn sắc một cách ngang ngạnh. Để kích thích các nguyên tử, người ta đã sử dụng không chỉ ánh sáng nhìn thấy được, như trong trường hợp của Memiman, mà cả các dòng điện hay các phản ứng hóa học. Phản xạ ánh sáng laser từ mặt trăng. Tất cả các photon của một chùm laser không chỉ có cùng màu, mà chúng còn cùng pha với nhau. Các bạn chắc còn nhớ rằng hạt, photon, cũng có bản chất sóng. Cùng pha có nghĩa là các sóng điện từ gắn với các photon luôn có cùng tần số và tại một thời điểm bất kỳ chúng có các đỉnh và các hõm sóng trùng nhau, giống như các chiến sĩ đi duyệt binh. Người ta nói rằng ánh sáng laser là kế tờ hợp về không gian. Chúng cũng là kế tờ hợp cả về thời gian, vì khoảng thời gian sóng đi từ đỉnh này sang đỉnh tiếp theo luôn như nhau. Điều này hoàn toàn không giống sóng nước vỗ vào bờ và tan trên bờ cát. Sóng trước luôn khác sóng sau nó, một số con sóng lớn. Một số con sóng khác bình thường, một số sóng vỗ theo nhịp nhanh, một số khác lại chậm hơn. Các bạn sẽ không bao giờ thấy sóng nước là kế tờ hợp trên bờ biển. Vì ánh sáng laser có tính kế tờ hợp nên người ta đã sử dụng nó trong kỹ thuật đo lường. Vì bước sóng của laser cỡ một nửa micron, một nửa phần triệu mét, nên nó bị phản xạ trên bề mặt của các vật cho phép đo được các cấu trúc chỉ cỡ một phần của micron. Tính chất cuối cùng phân biệt ánh sáng laser với các loại ánh sáng khác là tính định hướng của nó. Các chùm laser rất hẹp, đường kính của nó chỉ bằng đường kính của một cái bút chì. Đáng chú ý hơn, chùm vẫn giữ được độ mảnh của nó trong suốt quá trình lan truyền trên những khoảng cách rất lớn. Nó rất ít phân tán, và điều này phân biệt nó một cách rõ ràng với hành trạng của ánh sáng bình thường vốn phân tán rất mạnh, kể cả trên các khoảng cách ngắn. Để thay điều đó, bạn chỉ cần cầm đèn pin. Đi ra ngoài trời tôi và chiếu đèn, bạn sẽ thấy chùm sáng trở nên không nhìn thấy được chỉ sau vài mét, vì ánh sáng của nó đã bị phát tán. Ngược lại, các chùm laser có công suất chỉ vài watt cũng dễ dàng vượt qua khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng, 384.000 km, rồi bị bề mặt của mặt trăng phản xạ và quay trở lại trái đất. Hành trình ngoạn mục này sở dĩ thực hiện được là bởi vì chùm laser giữ được tính định hướng của nó trong suốt quá trình lan truyền từ trái đất lên mặt trăng và không bị phân tán một cách vô độ. Một chùm laser đi từ trái đất lên mặt trăng ban đầu có kích thước bằng cái bút chì thì khi lên đến mặt trăng nó có kích thước chỉ bằng một vòng tròn đường kính vài km. Sự loe rộng này của chùm laser, thoạt nhìn có vẻ rất lớn, nhưng thực ra không phải vậy, vì sự phân tán này chỉ bằng 0,001% khoảng cách trái đất mặt trăng. Bằng cách đo thời gian mà tia laser phải mất để hoàn thành một hành trình khứ hồi, các nhà thiên văn có thể dựng lại bản đồ địa hình của mặt trăng. Nếu chùm laser bị phản xạ từ một đỉnh núi, thì thời gian này sẽ ngắn hơn một chút. Ngược lại, nếu chùm bị phản xạ từ một thung lũng, thì thời gian này sẽ dài hơn một chút. Trong những năm 1970, các nhà du hành trong phi đoàn Apollo đã để lại trên mặt trăng các gương phản xạ đặc biệt có khả năng phản xạ chùm laser H-62A. Ánh sáng laser bị phản xạ có thể được quan sát bằng các kính thiên văn đặt trên trái đất H-62B. Bằng cách đo thời gian khứ hồi của một chùm laser bị các gương đặt trên mặt trăng phản xạ rồi nhân thời gian này với vận tốc của ánh sáng là có thể thu được khoảng cách trái đất từ mặt trăng, các nhà thiên văn đã xác định được quỹ đạo của mặt trăng quanh trái đất với độ chính xác tới vài cm. Đối với khoảng cách trái đất mặt trăng, thì độ chính xác đạt tới 1/10 tỷ. Bằng cách thực hiện các phép đo này từ các lục địa khác nhau, các nhà thiên văn thậm chí còn có thể đo được vận tốc trôi dạt của các mảng lục địa, vận tốc này là vài cm mỗi năm, tương đương với vận tốc mọc của móng tay bạn. Nước nặng. Nhờ có bôn tính chất rất đặc biệt nói ở trên, cường độ, màu thuần khiết, tính kê tờ hợp và tính định hướng, nền laser đã được sử dụng rộng rãi tại các nhà máy, phòng thí nghiệm, bệnh viện, siêu thị và phòng khách. Chính một chùm laser đã đọc các mã vạch của hàng hóa trong siêu thị và thông báo cho nhân viên thu ngân, hay chính xác hơn là cho máy vi tính, biết giá của sản phẩm. Các bác sĩ ngoại khoa sử dụng tia laser để điều trị bệnh đục thủy tinh thể, có thể dẫn đến mù, nồi các mạch máu, chữa loét da. Laser cũng được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ để loại bỏ nốt ruồi hoặc vê tờ xăm mà các chủ nhân của chúng không còn muốn mang trên cơ thể nữa. Bằng cách quét qua máu dự trữ trong các ngân hàng máu, laser có thể tiêu diệt rất nhiều loại virus nguy hiểm như virus gây AIDS, sởi, hớp. Dùng các chớp sáng laser có độ kéo dài cỡ 1/10 tỷ, 10, 15, giây quét lên các nguyên tử, các nhà khoa học có thể quan sát được một cách trực tiếp vũ điệu vi mô của các nguyên tử đang liên kết hoặc tách rời nhau. Hình 62. Một chùm laser bị phản xạ từ mặt trăng. À, các nhà du hành thuộc phi đoàn Apollo 14 vào tháng 2 năm 1971 đã để lại trên mặt trăng một kính phản xạ bao gồm 10x18 có chiều dài mỗi cạnh là 3,8 cm. Nhiều kính phản xạ khác cũng đã được đặt tại các vị trí khác trong chuyến du hành lên mặt trăng của các phi đoàn Apollo khác, đặc biệt là Apollo 11, chuyến lên mặt trăng đầu tiên. B. Một chùm laser được phát lên mặt trăng từ đài thiên văn McDonnell ở Texas, Mỹ. Tia laser này sẽ bị một trong các gương đặt trên mặt trăng phản xạ và sẽ quay trở lại đài thiên văn. Bằng cách đo thời gian mà chùm laser phải mất để quay trở lại trái đất, thời gian khứ hồi là cỡ 2,5 giây, các nhà khoa học đã có thể xác định được khoảng cách trái đất mặt trăng với độ chính xác tới 2,5 cm. Laser cũng được sử dụng để làm nóng vật chơ tờ lên các nhiệt độ rơ tờ cao để tạo ra năng lượng hạt nhân thông qua sự tổng hợp các proton, như trong tâm của các ngôi sao. Như chúng ta đã biết, các ngôi sao phát sáng là do chúng tổng hợp theo nhóm cứ bôn proton một trong tâm của chúng để tạo ra các hạt nhân heli. Trong quá trình này, một phần rất nhỏ, 0,7%, khối lượng của bôn proton được chuyển hóa thành năng lượng theo công thức nổi tiếng của Einstein, năng lượng bằng tích của khối lượng với bình phương vận tốc ánh sáng. Do proton có điện tích dương nên chúng đẩy nhau. Chúng chỉ có thể tổng hợp trong các lò luyện hạt nhân của các sao vì ở đó nhiệt độ là cực cao, hơn 10 triệu độ. Nói nhiệt độ cao cũng nghĩa là nói tới các chuyển động dữ dội, điều này cho phép proton thắng được lực đẩy điện từ của chúng để tiến lại gần nhau và tổng hợp với nhau. Vậy có thể sử dụng nguồn proton nào trên trái đất, và làm nóng chúng lên đến các nhiệt độ rất cao bằng cách nào để cho phép chúng thắng được lực đẩy điện từ và tổng hợp với nhau để chuyển hóa một phần khối lượng của chúng thành năng lượng? Ở các áp suất có thể tạo ra được trên trái đất, khoảng 10 tỷ lần thấp hơn ở tâm mặt trời. Nhiệt độ phải cao hơn 100 triệu độ thì mới tạo ra được một sự tổng hợp có hiệu quả. Về nguồn proton, các nhà vật lý thường sử dụng deuterium và tritium, đó là các đồng vị của hydro dễ dàng tổng hợp hơn hydro. Một đồng vị là một biến thể của một nguyên tố hóa học có ít hoặc nhiều hơn nhau một hoặc vài nơ trơn trong hạt nhân của chúng. Chẳng hạn, trong khi hạt nhân hydro được cấu thành từ một proton, thì hạt nhân của dirty được cấu thành từ một proton và một nơ trơn, và hạt nhân của triti từ một proton và hai nơ trơn. Một phân tử nước được tạo thành từ hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy, hãy thay hai nguyên tử hydro bằng hai nguyên tử dirty, bạn sẽ thu được nước nặng, hạt nhân của dirty nặng hơn hạt nhân của hydro, bởi vì nó chứa nhiều hơn một nơ trơn. Nước nặng có cùng các tính chất hóa học như nước thường, và bạn có thể uống nó mà không có hại gì cho sức khỏe cả, chỉ có điều vì nó nặng hơn nên nó có thể làm rối loạn cơ chế bên trong của tai bạn, cơ quan gây cho bạn cảm giác cân bằng. Sau khi uống nước nặng, bạn sẽ loạn choạng như người say rượu. Laser và năng lượng tổng hợp hạt nhân. Dirty tồn tại ở trạng thái tự nhiên trên trái đất. Người ta phát hiện thay đô tơ trong nước xuôi, sóng và biển. Trong những nơi chứa nước này, cứ 6.000 nguyên tử hydro thì lại có một nguyên tử dirty, tức 35 gram dirty trong một mét khối nước. Hãy đổ đầy nước vào cốc và bạn sẽ có đủ số nguyên tử dirty để tạo ra bằng sự tổng hợp hạt nhân một lượng năng lượng tương đương với 500.000 thùng dầu. Trên thực tế, tổng hợp hạt nhân có khả năng tạo ra rất nhiều năng lượng. 4 km khối nước có thể tạo ra một lượng năng lượng bằng tất cả các mỏ dầu trên hành tinh cộng lại. Hãy nhớ rằng cứ mỗi lần xả nước trong toilet là một lần mất đi khoảng 15.000 kWh năng lượng tổng hợp tiềm năng. Vì tổng thể tích của nước trên trái đất lớn hơn rất nhiều 1 tỷ km khối, nên sự tổng hợp hạt nhân có khả năng thỏa mãn nhu cầu năng lượng của toàn nhân loại trong nhiều thiên niên kỷ tới. Hiện chúng ta vẫn chưa biết cách tạo ra năng lượng tổng hợp nhiệt hạch trên quy mô lớn. Dù người ta đã dành những khoản đầu tư rất lớn, nhưng rất tiếc sự tổng hợp hạt nhân vẫn chưa tiên được bao xa so với cách đây vài thập kỷ. Nhưng các nghiên cứu vẫn đang tiến triển. Laser đã góp phần vào những nghiên cứu này. Người ta đã dùng các xung laser bắn vào các viên tròn đường kính khoảng 2mm chứa vài miligam dirty và triti. Khoảng chục chùm laser có cường độ cực mạnh tập trung chiếu đồng thời vào viên này từ tất cả các hướng, làm cho nó bị nổ co vào, dẫn đến áp suất và nhiệt độ của hỗn hợp dirty triti tăng lên đủ cao để khởi phát sự tổng hợp proton. Chỉ trong khoảng thời gian vài phần tỷ giây, công suất được hệ laser giải phóng cao hơn tổng công suất của tất cả các nhà máy điện của nước Mỹ. Nhưng, trong khi sự giam hãm vật chất ion hóa, mà người ta gọi là plasma, vì ở các nhiệt độ cao như thế các va chạm dữ dội giữa dirty và triti làm cho chúng mất electron. Khi đó chúng ta sẽ thấy một hỗn hợp gồm các electron tự do tích điện âm và các hạt nhân nguyên tử tích điện dương, gọi là ion, là quá trình tự nhiên trong các sao do chúng có khối lượng và lực hấp dẫn cực lớn. Thì cho tới nay chúng ta vẫn chưa biết cách giam vật chất bị nóng lên đến các nhiệt độ như thế. Vật chất khi này sẽ phình ra, tản mát, và chưa đầy một phần tỷ giây, một nano giây, các phản ứng tổng hợp sẽ lập tức dừng lại. Sự tổng hợp hạt nhân bằng laser chỉ có thể tạo ra năng lượng bằng các xung ngắn, nên sẽ là không thực tế nếu muốn dùng nó để tạo ra năng lượng với số lượng lớn. Nhưng bằng cách làm nóng vật chất lên những nhiệt độ rất cao và khởi phát sự tổng hợp hạt nhân, ánh sáng laser đã giúp các nhà vật lý chế tạo ra vật chất cực kỳ nóng và học được cách giam hãm chúng bằng các từ trường mạnh để một ngày nào đó sẽ chế tạo ra các lò phản ứng tổng hợp nhiệt hạch có khả năng tạo ra đủ năng lượng cho các mục đích thương mại. Lò phản ứng nghiên cứu mang tên ITER, nghĩa là con đường, theo tiếng Latin, nhưng đó cũng là từ viết tắt của cụm từ International Thermomunster Experiment Reactor, lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm quốc tế, một dự án quốc tế với các thành viên là châu Âu, Nhật Bản, Mỹ và Nga, hiện đang được xây dựng tại Cadara, vùng Bao-Chét-Rôn, Pháp. Là một ví dụ về các máy mà các nhà vật lý sử dụng để giam vật chất cực nóng bằng các từ trường cực mạnh. Nhạc stereo và các sóng âm thanh lệch pha. Một trong những ứng dụng ấn tượng nhất của laser chắc chắn là kỹ thuật chụp ảnh toàn ký, holography, trong tiếng Hy Lạp holos nghĩa là toàn bộ và grapho có nghĩa là viết, một ngành khoa học cho phép tạo ra các hình ảnh nổi, ba chiều, mà không cần phải sử dụng tới các thấu kính. Ý tưởng này được hình thành vào năm 1947 của nhà vật lý người Anh gốc Hungary Denis Gabo, 1900-1979. Vốn thường xuyên làm việc với các kính hiển vi điện tử, Gabo nghĩ rằng ông có thể tái tạo được các hình ảnh nổi bằng các chùm electron dùng trong các kính hiển vi này. Mặc dù Gabo đã chứng minh được nguyên lý chụp ảnh toàn ký, và nhờ đó ông đã được trao giải Nobel về vật lý năm 1971, nhưng vẫn phải chờ đến sự lên ngôi của laser thì người ta mới thực hiện được trên thực tế sự chụp ảnh toàn ký. Để hiểu ảnh toàn ký là gì, chúng ta hãy nhớ lại thí nghiệm hai khe của Thomas Young, khi một sóng ánh sáng gặp một sóng ánh sáng khác sẽ xảy ra hiện tượng giao thoa. Nếu hai sóng xuất phát từ cùng một nguồn sáng và đi qua chính xác cùng quãng đường, thì các đỉnh và các hõm của chúng sẽ cùng pha với nhau, tức độ lệch pha bằng không, và sẽ được cộng lại và tăng cường nhau. Ngược lại, nếu một sóng phải đi qua một quãng đường dài hơn một chút, hoặc ngắn hơn một chút, nó sẽ lệch pha một chút so với sóng kia. Chẳng hạn, các đỉnh của sóng này có thể gặp các hõm của sóng kia, và hai sóng sẽ triệt tiêu nhau, độ lệch pha khi đó đúng bằng 180 độ, và thêm ánh sáng vào ánh sáng có thể tạo ra bóng tối. Vì vậy, cường độ của chồng chất hai sóng ánh sáng biến thiên từ một cực đại sang một cực tiểu, khi độ lệch pha biến thiên từ 0 đến 180 độ. Tất cả chúng ta đều cảm thấy hiện tượng này khi nghe một dàn giao hưởng thính phòng, hay đơn giản khi chúng ta thư giãn trong phòng nghe một bản nhạc phát ra từ dàn stereo. Thực ra, âm thanh lan truyền bằng các sóng âm trong không khí cũng giống như ánh sáng lan truyền bằng các sóng ánh sáng. Trong một phòng hòa nhạc lớn, âm thanh đến tai ta từ nhiều hướng, trực tiếp từ các loại nhạc cụ khác nhau trong dàn nhạc, nhưng cũng cả những sóng âm được phản xạ trên bề mặt của trần và tường. Vì hai tai của chúng ta cách nhau một khoảng bằng độ rộng của khuôn mặt, nên phần lớn các âm thanh của dàn nhạc đến một trong hai lỗ tai sớm hơn hoặc muộn hơn so với lỗ tai kia một phần giây. Vì vậy âm thanh của các nhạc cụ được hai tai truyền lên não với một sự lệch pha nhất định, sự lệch pha này được các neuron phân tích để định vị âm thanh trong không gian. Một âm thanh không lệch pha sẽ được định hướng ở giữa. Ngược lại, một âm thanh có độ lệch pha lớn sẽ được xác định ở bên trái hoặc bên phải, trong khi một âm thanh có độ lệch pha ngược lại sẽ được định vị ở phía đối diện. Nhưng, nếu bản nhạc được ghi âm bởi hai hoặc nhiều microphone đặt ở các vị trí được lựa chọn cẩn thận, thì khi bạn nghe bản nhạc này từ đầu đọc đĩa CD với một cặp hoặc nhiều loa, bạn sẽ có cảm giác như âm thanh phát ra từ nhiều nhạc cụ phân bố trong không gian, người ta gọi đó là hiệu ứng âm lập thể, stereo. Ảnh toàn ký, những hình ảnh ba chiều. Ví dụ về các âm thanh phát ra từ một dàn nhạc đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng nếu các quan hệ về pha giữa các sóng âm thanh khác nhau có thể được lưu giữ, thì quan hệ về không gian giữa các vị trí từ đó phát ra các sóng này cũng có thể tái tạo được. Điều tương tự cũng xảy ra với các sóng ánh sáng, và đó chính là nguyên lý của kỹ thuật chụp ảnh toàn ký. Trong trường hợp này, thông tin gắn với pha của các sóng ánh sáng phản xạ từ một vật được ghi lại trên một kính ảnh, và được thể hiện bằng một mô típ giao thoa. Sau đó, mô típ này có thể được giải mã để tái tạo lại cấu trúc không gian của vật. Chúng ta có thể hiểu hiện tượng này chi tiết hơn bằng cách so sánh ảnh giao toàn ký với một ảnh chụp thông thường. Đối với ảnh chụp bằng máy ảnh thông thường, cần phải có một thấu kính để tập trung các tia sáng lên một phim, hay một detector điện tử, và tạo ra ở đó hình ảnh của vật. Mỗi một điểm của vật được chụp tương ứng với một điểm duy nhất của ảnh, và ngược lại. Đối với một bức ảnh thông thường, chỉ có các thông tin liên quan đến màu sắc của vật và cường độ của ánh sáng ở mỗi điểm của vật này được ghi lại. Còn thông tin về pha của các sóng ánh sáng thì bị hoàn toàn. Điều này có nghĩa là nếu một phần của phim bị xước, thì phần tương ứng trong hình ảnh của vật cũng sẽ mất không gì cứu vãn được. Tình hình hoàn toàn khác trong trường hợp vật được chụp bằng kỹ thuật toàn ký. Hình ảnh này được tạo ra từ một chùm laser chia thành hai phần, phần thứ nhất, gọi là chùm vật, được hướng đến vật cần. Chụp ảnh và được vật này phản xạ đến phim, phần thứ hai, gọi là chùm tựa, hay chùm quy chiếu, được một gương phản xạ và sẽ đi thẳng đến phim mà không hề gặp vật, H63. Hai chùm laser tương tác với nhau để tạo ra mô típ giao thoa, và mô típ này được phim lưu lại. Bức tranh giao thoa này không có gì giống với vật ban đầu cả. Thực ra nó trông giống như mặt ao khi bị một nắm sỏi ném xuống, với rất nhiều sóng tròn đồng tâm cắt nhau. Thế nhưng bức tranh không đầu không đuôi này lại chứa toàn bộ thông tin về các pha của sóng ánh sáng, cần thiết để tái tạo vật ba chiều. Trong một chừng mực nào đó nó đóng vai trò là âm bản của ảnh chụp thông thường. Để tạo ra dương bản hay, nói cách khác, để đọc được mô típ giao thoa và tái dựng lại hình ảnh nổi, chỉ cần chiếu sáng mô típ giao thoa bằng một chùm laser cùng bản chất với chùm đã được dùng để tạo ra mô típ này. Ánh sáng thông thường, ánh sáng nến, ánh sáng đèn dây tóc hoặc ánh sáng mặt trời. Hình 63. Nguyên lý chụp ảnh toàn ký. Để tạo ra ảnh toàn ký của một vật, ở đây là mấy kết của một tàu thủy, chùm laser được chia làm hai phần, chùm vật, được hướng đến vật và chùm tựa đi thẳng đến phim mà không có bất kỳ tương tác nào với vật. Khi gặp nhau, hai chùm tạo ra một mô típ giao thoa được ghi lại trên phim, hay một detector điện tử. Mô típ này chứa tất cả thông tin cần thiết để tái tạo lại hình ảnh ba chiều của vật. Được tạo thành từ các sóng ánh sáng có các pha lộn xộn, nên không thể dùng để đọc mô típ giao thoa và thu hồi thông tin về các pha được. Ngược lại, như chúng ta đã biết, ánh sáng laser có tính kết hợp. Các nguyên tử tạo nên nó đã được kích thích sao cho chúng đồng loạt phát ra ánh sáng vào cùng thời điểm, tới mức tất cả các sóng ánh sáng của một laser hoàn toàn cùng pha với nhau và là các tác nhân lý tưởng để khôi phục lại thông tin về các pha trong tâm bản. Chính vì thế, để ảnh toàn ký trở thành hiện thực người ta phải chờ sự lên ngôi của laser. Khi bức tranh giao thoa được một chùm laser chiếu sáng, vật xuất hiện ba chiều, lơ lửng trong không trung như có phép lạ. Ảnh toàn ký trông thực một cách kỳ lạ. Bạn thậm chí có thể xoay chúng và phát hiện được cả các phần của vật không thể thay nếu nhìn đối diện như trong trường hợp nhìn vật thật. Chỉ khi bạn thử chạm vào vật, và ngón tay của bạn xuyên qua bức ảnh toàn ký như không có gì ngăn cản, thì bạn mới nhận ra rằng nó không phải là một vật thực mà chỉ là một hình ảnh. Tính tổng thể ảnh toàn ký và của vũ trụ. Điều còn lạ lùng hơn cả tính phi vật chất của chúng, là các ảnh toàn ký còn có một tính chất khác hết sức kỳ lạ. Đó là mỗi phần của ảnh toàn ký đều chứa toàn bộ thông tin của cả bức ảnh. Điều này hoàn toàn không thể có đôi với một bức ảnh thông thường. Chẳng hạn, nếu ai đó cắt đi một phần âm bản bức ảnh của bạn, ví dụ phần ghi hình ảnh cánh tay bạn, thì bức ảnh được rửa ra sau đó sẽ cho hình ảnh về bạn bị cụt mất cánh tay. Trái lại, nếu một ai đó lấy đi một phần bức tranh giao thoa tạo nên âm bản của ảnh toàn ký, và nếu bạn chiếu sáng phần còn lại bằng một chùm laser thích hợp, thì bạn sẽ thu được không phải một phần của ảnh toàn ký, mà là toàn bộ bức ảnh, mặc dù độ sáng yếu hơn, và với các phôi cảnh hạn chế hơn. Sở dĩ như vậy là vì, trong kỹ thuật ảnh toàn ký, không còn tồn tại mối quan hệ duy nhất giữa một phần của cảnh chụp và một phần của âm bản như trong trường hợp phim âm bản thông thường. Ở đây toàn bộ cảnh được ghi lại ở tớ tờ cả các điểm của âm bản ảnh toàn ký. Nói cách khác, mỗi điểm của ảnh toàn ký chứa toàn bộ hình ảnh. Hiện tượng này có một hệ quả kỳ lạ, các sóng ánh sáng choáng toàn vũ trụ, chúng không ngừng di chuyển, phản xạ từ vật này sang vật kia, nhảy từ vị trí này sang vị trí khác, liên tục giao thoa với nhau. Như vậy chúng tạo ra các mô típ giao thoa thay đổi và tiến hóa liên tục theo thời gian, chứa đựng các kho thông tin không bao giờ vơi cạn về tất cả các vật mà chúng tương tác trên hành trình của chúng. Hình dạng hình học của các vật mà chúng gặp trên đường, vị trí không gian của chúng, khoảng cách của chúng với nhau. Tất cả đều được mã hóa trong các mô típ giao thoa mà vô số sóng ánh sáng trong vũ trụ tạo ra. Vì vật chơ tờ cũng có bản chơ tờ sống, các bạn hãy nhớ lại phát hiện của nhà vật lý người Pháp Louis J. Broglie, 1892-1987, nên nó cũng tham gia vào việc tạo ra mạng lưới giao thoa khổng lồ này. Như vậy có thể coi vũ trụ được tắm trong một mô típ mã hóa khổng lồ của vật chất và năng lượng. Mỗi vùng không gian, dù rất nhỏ, có thể chỉ bằng kích thước của một photon. Bằng bước sóng gắn với nó, cũng chứa thông tin về toàn bộ quá khứ và có khả năng ảnh hưởng đến các sự kiện trong tương lai. Như vậy, chúng ta được dẫn đến một cái nhìn tổng thể đáng kinh ngạc về vũ trụ, một cái nhìn về vũ trụ toán ký vô hạn trong đó mỗi vùng được nhìn nhận theo một phôi cảnh khác nhau, nhưng đều chứa tổng thể trong mình. Cũng giống như thí nghiệm EPR, Einstein Podolsky-Rosen, nói với chúng ta rằng nếu hai hạt tương tác với nhau, chúng luôn giữ liên lạc với nhau bằng một ảnh hưởng huyền bí và toàn thức. Quan niệm về một vũ trụ toàn ký buộc chúng ta phải vượt ra ngoài các khái niệm thông thường về thời gian và không gian, mỗi bộ phận đều chứa tổng thể được phản ánh trong bộ phận. Cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay, các đồ vật xung quanh bạn, những bông hồng ngát hương, những bức tượng tuyệt mỹ của Rodin, những bức tranh tuyệt đẹp của Két Giang, tất cả những vật mà chúng ta coi là các đoạn hiện thực trời rạc lại chứa đựng cái tổng thể ở ngay trong lòng chúng nhờ mạng lưới giao thoa rộng lớn của các sóng ánh sáng choáng toàn vũ trụ. Trực giác thi ca đôi khi cũng theo kịp chứng minh khoa học, như thi sĩ người Anh William Blake, 1757-1827, đã diễn tả hệ tờ sức tài tình tính tổng thể này vũ trụ bằng các câu thơ tuyệt đẹp. Nhìn vũ trụ trong một hạt cát, và thiên đường trong một đóa hoa, nắm cái vô hạn trong lòng bàn tay, và vĩnh hằng trong một khắc giây, laser, đĩa CD và DVD. Laser còn cho phép chúng ta phát triển các hệ quang học lưu giữ thông tin. Trong các hệ này, chúng ta sử dụng ánh sáng để lưu giữ thông tin trên một giá đỡ vật chất, và cũng để đọc nó nữa. Chắc bạn sẽ thầm nghĩ rằng các hệ này rất phức tạp và bạn sẽ chẳng có cơ hội được thay chúng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn nhầm rồi. Mỗi khi nghe nhạc ghi trên đĩa CD, đĩa compact, hay xem một bộ phim trên đĩa DVD, viết tắt của cụm từ tiếng Anh Digital Versatile Disk, đĩa số hóa đa dụng, nghĩa là bạn đang sử dụng một hệ quang học lưu giữ thông tin đây. Nguyên lý của các hệ này rất đơn giản, một chùm laser ghi thông tin lên đĩa, một bản giao hưởng của Beethoven hay một bộ phim cao bồi viễn tây của John Ford, và một chùm laser khác sẽ được sử dụng để đọc nó. Trên một màn mỏng nhạy cảm với ánh sáng phủ trên một đĩa quay rất nhanh được khắc hàng tỷ lỗ nhỏ biểu thị dạng mã số hóa của bản nhạc hay của bộ phim. Nói cách khác, cường độ của âm thanh hay của hình ảnh được thể hiện trong một loạt các con số, các số này, đến lượt chúng, được biểu diễn bằng các lỗ. Để khắc các lỗ nhỏ này, đường kính của chùm laser cũng phải nhỏ bằng một micron, một phần triệu mét. Các lỗ được tạo ra như vậy tạo thành một mô típ, một dạng chữ nổi được thu nhỏ mà một laser khác có thể đọc được. Chúng được khắc trên đĩa CD dọc theo một trảnh hình trung ốc có thể dài đến 5 km. Đầu đọc được chế tạo theo cách sau, khi ánh sáng laser hồng ngoại chiếu sáng một lỗ, một phần đi vào tới tận đáy lỗ và bị đáy này phản xạ, trong khi phần còn lại bị bề mặt xung quanh lỗ này phản xạ. Khi hai sóng ánh sáng kết hợp với nhau, chúng có thể hoặc là cùng pha, với các đỉnh của sóng này trùng với các đỉnh của sóng kia, chúng sẽ giao thoa làm tăng cường nhau, hoặc là chúng lệch pha, các đỉnh của sóng này trùng với các hõm của sóng kia, dẫn tới giao thoa triệt tiêu nhau, làm giảm cường độ ánh sáng phản xạ. Ngược lại, nếu ánh sáng tới không gặp lỗ, thì ánh sáng bị phản xạ không giảm cường độ. Sự suy giảm hay không suy giảm cường độ này được một detector trong đầu CD đọc. Các biến thiên cường độ được truyền đến phần điện tử của hệ, phần này chuyển hóa chúng thành một chuỗi các số 0 và 1, phản ánh mã nhị phân được ghi trên đĩa CD. Thông tin này sau đó được dùng để tái tạo lại gần như hoàn hảo các âm thanh hoặc hình ảnh ban đầu, điều này cho phép chúng ta nghe được bản sona của Mozart như thể, hoặc gần như thể, dàn nhạc đang chơi trong phòng của chúng ta, hoặc xem một bộ phim với các hình ảnh có chất lượng gần như hoàn hảo. Laser đọc chắc chắn phải có công suất nhỏ hơn công suất khoan lỗ, để không tạo ra thêm các lỗ mới và làm hỏng đĩa CD hay DVD. Khi bạn bật đĩa CD hay DVD, nếu loại trừ chùm laser, vuốt ve đĩa một cách nhẹ nhàng ra, thì không có gì chạm trực tiếp vào đĩa, vì thế đĩa không bị mòn. Ngược lại với các đĩa rảnh mịn trước kia, các đĩa này được đọc nhờ một kim thỉnh thoảng phát ra các tiếng cắt hoặc các nhiễu tạp ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Được sử dụng rộng rãi trong những năm 1950, nhưng các đĩa 33 và 45 vòng đã không chống lại nổi làn sóng đĩa CD xuất hiện năm 1983. Bị làn gió kỹ thuật xô cuông đi, các đĩa nhựa ngày nay đã thuộc về quá khứ và gần như đã rơi vào quên lãng. Các hộp nhỏ nhiều màu giờ đây trở thành các vật được mọi người sưu tập. Tương tự, các băng video cassette VHS, ngôi sao của cùi những năm 1970 xuất hiện năm 1977, cũng đang trên đường tuyệt diệt và đã trở nên ngày càng khó kiếm. DVD có phẩm chất âm thanh và hình ảnh cao, lại dễ dàng sử dụng, đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Các đĩa CD và DVD cũng đã chinh phục bằng khả năng nén của chúng. Chúng có khả năng tích trữ tối đa thông tin trên một diện tích tối thiểu, đường kính của một chiếc đĩa chỉ là 12 cm. Một đĩa CD có thể lưu giữ hàng triệu bit, bit là đơn vị cơ bản của thông tin chỉ có thể lây hai giá trị khác nhau là 0 và 1, tương đương với dung lượng thông tin của cả một bản giao hưởng. Một đĩa DVD cùng kích thước có thể lưu giữ nhiều thông tin hơn khoảng 1.000 lần, tức hàng tỷ bit, tương đương với dung lượng của một bộ phim dài 2 tiếng đồng hồ. Thời của các đĩa nhựa và video cassette độc chiếm trên các giá đĩa của chúng ta đã vĩnh viễn qua rồi. Ánh sáng vận chuyển thông tin. Nhưng ánh sáng không chỉ dùng để lưu trữ thông tin và đọc thông tin. Nó còn đóng vai trò là nền tảng để vận chuyển thông tin. Chúng ta đã thấy rằng ánh sáng cho phép chúng ta giao tiếp với vũ trụ. Kính thiên văn là các con mắt lớn bắt ánh sáng của các thiên thể xa xôi. Bởi vì sự lan truyền của ánh sáng không phải là tức thì, nên nhìn xa, có nghĩa là nhìn sớm. Như vậy kính thiên văn là các máy lần ngược thời gian, cho phép nhà thiên văn tái dựng lại lịch sử của vũ trụ. Nhưng ánh sáng còn làm được nhiều hơn thế, nó cung cấp cho con người khả năng giao tiếp với nhau và biến hành tinh thành một ngôi làng liên kết toàn cầu. Thật vậy, ánh sáng là sứ giả lý tưởng tuyệt vời, nó chạy nhanh hơn bất kỳ vật nào trong vũ trụ. Tổ tiên của chúng ta cũng đã nhận thấy điều đó, từ rơ tờ xa xưa ánh sáng đã được sử dụng để vận chuyển thông tin. Khi nói, chúng ta kết hợp các từ bằng cả điệu bộ của khuôn mặt và các cử chỉ của tay và cơ thể. Ngôn ngữ của cơ thể này được ánh sáng truyền đến nờ người đối thoại. Trong các ngôn ngữ như tiếng Pháp hay tiếng NG Italia, cử chỉ và điệu bộ của khuôn mặt bổ sung rất nhiều cho ngôn ngữ nói. Khi lời nói trực tiếp trở nên không thể, thì người xưa đã sử dụng gương, khói, các cột tín hiệu để truyền thông tin mã hóa. Tất cả các tín hiệu này đều do ánh sáng vận chuyển. Trao đổi thông tin hiện đại không còn dựa trên các cột tín hiệu hay gương nữa. Ngày nay, việc sử dụng ánh sáng trong thông tin chủ yếu dựa trên hai phát minh. Phát minh thứ nhất là laser mà chúng ta đã tìm hiểu. Phát minh thứ hai là cáp quang, sợi thủy tinh cực kỳ tinh khiết, mạnh hơn một sợi tóc người, có khả năng vận chuyển ánh sáng laser xa hàng nghìn km. Alexandre de Graham Bell, 1847-1922, người phát minh ra điện thoại, đã nhận ra từ rất sớm tiềm năng vận chuyển thông tin của ánh sáng. Ông đã chế tạo một thiết bị gọi là máy quang âm, sử dụng sự phản xạ ánh sáng mặt trời để truyền âm thanh. Các sóng âm thanh của giọng nói làm rung động một chiếc gương này sau đó sẽ truyền các xung ánh sáng phản xạ của mặt trời đã được điều biến đến một máy thu. Và máy thu sẽ tái tạo lại âm thanh. Trong máy quang âm chính ánh sáng truyền thông tin, còn trong điện thoại chính điện, dòng các electron, đóng vai trò này. Nhưng Bell đã không thể thuần phục được ánh sáng. Với công nghệ của thời ông, điện truyền tải thông tin đáng tin cậy hơn nhiều so với ánh sáng, và như vậy điện thoại vẫn là phương tiện tốt nhất để kết nối con người với nhau. Các mạng dây điện thoại bắt đầu tràn ngập phố, phường và phá vỡ cảnh quan nông thôn. Tuy nhiên, trong hai phát minh này, Bell coi trọng máy quang âm hơn, bởi vì vận chuyển thông tin bằng ánh sáng rẻ hơn bằng điện. Ông thậm chí còn muốn đặt tên cho cô con gái thứ hai chào đời vài ngày sau khi ông lần đầu tiên chứng minh chiếc máy vào tháng 2 năm 1880 là Photophone, máy quang âm, nhưng thật may cho con gái ông, vợ ông đã cương quyết phản đối. Ánh sáng rơi theo nước. Tuy nhiên, trực giác của Bell đã đúng. Đến đầu thế kỷ 21, ánh sáng đã có khả năng truyền điện khỏi vị trí là phương tiện trao đổi thông tin ưu tiên của con người. Chúng ta đã giao tiếp với nhau với vận tốc của ánh sáng. Hãy nhấc điện thoại, và giọng nói của bạn được các xung ánh sáng vận chuyển dọc theo sợi thủy tinh mảnh với vận tốc 300.000 km một giây, chỉ ít là trong một phần của hành trình. Cuộc cách mạng trong viễn thông bởi cáp quang đã diễn ra với vận tốc cực nhanh, chỉ trong vòng hơn hai thập kỷ, từ cuối thế kỷ 20, một mạng khổng lồ dây đồng, hợp kim của đồng và kẽm, được sử dụng để vận tải các electron cung cấp cho các mạng điện thoại trước kia, này đã được thay bằng hơn 100 triệu km cáp quang vận tải ánh sáng. Lịch sử của cáp quang bắt đầu từ các thí nghiệm của nhà vật lý người Ireland John Tyndall, 1820-1893. Ông đã chiếu sáng một tia nước được phun lên từ một bể nước. Trong khi rơi xuống đất, nước vạch ra một cung rất đẹp. Tyndall nhận thấy ánh sáng không tiếp tục đi qua nước theo quỹ đạo thẳng của nó, mà cũng uốn theo đường cong của nước rơi xuống. Cứ như thể ánh sáng bị nước cầm tù, như thể nước chứa một dạng ống dẫn ánh sáng vậy. Thực tế, khi lan truyền trong một môi trường có chiết xuất như nước, trong những điều kiện nhất định, ánh sáng sẽ bị phản xạ khi đi đến mặt phân cách giữa môi trường này với một môi trường có chiết xuất thấp hơn là không khí, như trong trường hợp tia nước nói ở trên. Khi đó, mặt phân cách giữa nước và không khí có vai trò như bề mặt phản xạ của gương. Nhưng cần chú ý là quá trình được gọi là phản xạ toàn phần này của ánh sáng chỉ xảy ra nếu ánh sáng tới mặt phân cách nước không khí dưới một góc lớn. Dưới các góc tới nhỏ, ánh sáng vượt qua mặt phân cách nước không khí như không có gì ngăn cản, và sẽ mất hút vào không gian. Nói cách khác, ánh sáng chỉ bị cầm tù trong ống dẫn, dù ống dẫn đó là nước hay thủy tinh, nếu sự uốn của ống không quá đột ngột. Nó sẽ biên mật ngay khi sự đổi hướng của ống là quá gấp. Cáp quang, các sợi thủy tinh vận tải ánh sáng. Laser xuất hiện năm 1960. Các nhà nghiên cứu Mỹ làm việc ở phòng thí nghiệm Bell của hãng AT&T. American Telephone and Telegraph đã ngay lập tức nắm bắt tiềm năng to lớn của laser với vai trò là phương tiện truyền tin. Thực tế, như chúng ta sẽ thấy, các sóng ánh sáng có thể vận chuyển thông tin nhiều hơn hàng triệu lần các tín hiệu điện chạy trong dây đồng. Nhưng làm thế nào vận chuyển được ánh sáng laser qua khí quyển trái đất trên các khoảng cách vô cùng rộng lớn? Sương mù, mưa, tuyết, ô nhiễm, ẩm ướt, những thứ đó hấp thụ, làm suy yếu, biên dạng chùm laser. Chính sự suy yếu do khí quyển này đã làm cho máy quang âm của Bell không thể hoạt động được, và làm cho trong môi trường có sương mù dày đặc bạn không thể nhìn quá một mét, hay vào một ngày trời ấm ướt, mùa hè, tầm nhìn của bạn không vượt quá một km. Vì vậy, cần phải tìm ra cách bảo vệ ánh sáng laser đối với thời tiết sâu và các thăng gián khí quyển trong hành trình của nó. Để làm được điều này cần phải xây dựng các đường dẫn ánh sáng đặc biệt. Nước không phải là phương tiện giữ ánh sáng tiện lợi. Thủy tinh có thể giữ ánh sáng tốt hơn nước rất nhiều. Vì vậy người ta sử dụng các sợi cáp quang làm bằng thủy tinh để vận chuyển ánh sáng. Nhưng trước hết cần phải giải quyết hai vấn đề công nghệ lớn về kích thước, cả hai vấn đề này đều làm giảm cường độ ánh sáng khi chạy trong cáp quang. Vấn đề thứ nhất là bề mặt của thủy tinh không bao giờ nhẵn hoàn toàn, thủy tinh không tránh khỏi có các vết sần làm thoát ánh sáng ra ngoài. Như chúng ta đã biết, thành thủy tinh chỉ phản xạ hoàn toàn ánh sáng nếu ánh sáng đến nó dưới các góc tới lớn. Nếu góc tới nhỏ, ánh sáng sẽ vượt ra ngoài thủy tinh như không có gì ngăn cản nó. Sợi thủy tinh chỉ có thể dẫn ánh sáng và giúp nó vượt qua được chỗ ngoặt, nếu chỗ ngoặt này không quá gấp khúc. Góc lệch mà quá lớn thì ánh sáng sẽ thoát ra ngoài. Vậy mà các vết sần của thủy tinh lại làm cho ánh sáng đập vào thành dưới các góc như vậy. Vấn đề thứ hai là thủy tinh nào cũng chứa các tạp chất tơ có tác dụng hấp thụ một phần ánh sáng. Bạn có thể nhận thấy điều đó khi nhìn một miếng thủy tinh dày. Miếng thủy tinh có màu lục nhạt vì các tạp chất trong nó đã hấp thụ mất phần màu đỏ của ánh sáng mặt trời. Hai hiệu ứng này kết hợp lại làm cho, vào đầu những năm 1960, các nhà khoa học không thể truyền ánh sáng đi xa quá 100 mét mà không bị hấp thụ hoàn toàn. Đột phá công nghệ đầu tiên xuất hiện năm 1966 khi các nhà nghiên cứu người Anh nảy ra ý tưởng chế tạo cáp quang có lõi là thủy tinh có chiết xuất lớn để dẫn ánh sáng, lõi này được bọc bằng một lớp thủy tinh bên ngoài có chiết xuất thấp hơn. Đường kính lõi của sợi thủy tinh khoảng từ 4-8 micron, tức mảnh hơn sợi tóc người từ 10-20 lần. Còn đường kính ngoài khoảng 125 micron, dày hơn sợi tóc người một chút. Đường kính của sợi tóc người khoảng 75 micron. Lớp ngoài bảo vệ ánh sáng được dẫn đôi với các sần sùi trên mặt sợi thủy tinh, cho phép nó phản xạ toàn phần bên trong lõi. Ngay cả khi một photon không lan truyền chính xác ở tâm của cáp quang, thì sự phản xạ toàn phần này cũng dẫn nó trở về vùng trung tâm, như một viên bi bi lát đập vào thành bàn. Những sợi cáp quang rất tinh khiết. Còn về vấn đề tạp chất, giải pháp đã xuất hiện vào năm 1970 khi các nhà nghiên cứu Mỹ của tập đoàn Corning bằng một kỹ thuật đặc biệt đã chế tạo thành công các sợi thủy tinh có độ tinh khiết cực cao, có khả năng vận tải ánh sáng đi xa 1 km trước khi bị hấp thụ 99%. Khoảng cách này thoạt nhìn có vẻ ngắn nhưng thực tế lại rất có ý nghĩa, đây chính là khoảng cách cần thiết giữa các trạm tiếp sức tín hiệu điện thoại khi tín hiệu này được truyền bằng điện tử. Nếu các tín hiệu được truyền bởi cáp điện thoại có thể được tiếp sức cứ mỗi 1 hoặc 2 km, thì làm điều tương tự đối với cáp quang chắc là sẽ không khó khăn hơn. Ở mỗi trạm, một bộ dò ánh sáng nhận tín hiệu, và một laser khuếch đại nó lên cường độ ban đầu rồi lại truyền nó đến đoạn hành trình tiếp theo. Nhưng ở đây có một trở ngại. Cho tới lúc đó, các trạm laser tin cậy rất đắt đỏ, đồ sộ và cồng kềnh, điều này làm cho chi phí lắp đặt ở mỗi km trong mạng cáp quang trở nên đắt đỏ. Có một loại laser cực kỳ gọn nhẹ và rẻ, đó chính là laser bán dẫn. Các chất bán dẫn là các vật liệu, như silic hay germani, dẫn điện không tốt. Hẳn là các bạn đã từng thấy các diode bán dẫn phát quang, trong tiếng Anh là gọi light-emitting diode hay viết tắt là LED, tức là các linh kiện điện tử phát ra ánh sáng khi có một dòng điện đi qua. Người ta thường sử dụng chúng để hiển thị dữ liệu bằng điện. Chính nhờ LED mà đồng hồ, kỹ thuật số của bạn chỉ được giờ, hay máy tính bỏ túi của bạn hiển thị kê tờ quả tính toán. Các diode này cũng có thể được sử dụng để tạo ra laser. Các laser bán dẫn đầu tiên xuất hiện ngay từ năm 1963, nhưng chúng không đáng tin cậy và có thói xấu là hay lăn ra hỏng chỉ sau vài phút hoạt động trong nhiệt độ môi trường xung quanh. Nhiều phòng thí nghiệm trên khắp thế giới đã thực hiện cuộc chạy đua ráo ri tờ để tìm ra chất bán dẫn tạo ra laser tin cậy hơn, có thể hoạt động bền bỉ ở nhiệt độ bình thường. Bằng một sự kết hợp hoàn hảo của khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu của phòng thí nghiệm Bell đã tuyên bố chế tạo thành công một chất bán dẫn như thế vào tháng 5 năm 1970, tức chưa đầy một tháng sau phát hiện của nhóm Corning về các sợi cáp quang rất tinh khiết. Tới tờ cả những yếu tố cần thi tờ để chế tạo một hệ thống thông tin bằng cáp quang giờ đã được hội đủ, các laser bán dẫn phát ra ánh sáng kết hợp có khả năng vận chuyển hơn 1 tỷ bit thông tin mỗi giây. Các cáp quang có khả năng truyền các tín hiệu ánh sáng xa nhiều km mà không hấp thụ chúng hoàn toàn, các trạm được lắp các diode laser để phục hồi tín hiệu ánh sáng trong suốt hành trình của chúng. Trong lịch sử công nghệ, sự phát triển các hệ thống thông tin bằng cáp quang chắc chắn là một trong những chương chim ít thời gian nhất kể từ thời điểm phát minh ra trong phòng thí nghiệm tới thời điểm đưa chúng vào sử dụng dưới dạng một hệ thống mang lại lợi nhuận. Từ phát minh ra các linh kiện đầu tiên đến thành công thương mại chỉ mất một thập kỷ. Ngay từ năm 1980, các hệ cáp quan đã bắt đầu tải các cuộc điện đàm. Và chỉ cần hơn hai thập kỷ, từ cuối thế kỷ 20, để thay thế phần lớn các cáp điện thoại bằng cáp quan dọc ngang toàn bộ hành tinh, H24 trong tập ảnh màu. Các cáp bằng đồng được đưa vào sử dụng ngay từ năm 1866 gồm 1.500 cặp dây điện và có thể vận tải đồng thời khoảng 10.000 cuộc điện đàm. Cáp quan ngày nay có thể vận tải đồng thời số cuộc điện đàm nhiều gấp 10 lần cáp đồng. Hãy nói vào ông nghe điện thoại, và giọng của bạn sẽ được các xung ánh sáng dọc theo các sợi thủy tinh mảnh truyền đi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km. Công nghệ đã không ngừng tiến bộ để ngày càng rút bớt hao tổn ánh sáng trong cáp quan. Năm 1983, các kỹ sư của phòng thí nghiệm Bell đã truyền một tín hiệu ánh sáng trên khoảng cách cỡ 160 km mà không cần phải khuếch đại. Cáp quan ngày nay trông xuôi tới mức, nếu nước của đại dương trông bằng nó, thì đáy của các vùng biển sâu nhất cũng vẫn nhìn thấy được từ mặt nước. Các máy ánh sáng tương lai. Cuộc cách mạng công nghệ ánh sáng bắt đầu trong những năm 1960 và chưa bao giờ chậm lại. Ngược lại, nó đã không ngừng tăng tốc. Thế hệ máy ánh sáng đầu tiên sinh ra cùng với phát minh ra laser và cáp quang dựa trên các linh kiện không chỉ quang học mà còn cả điện tử. Trong các máy được gọi là quang điện này, electron đóng vai trò quan trọng ngang như photon. Chính chúng đảm bảo cho việc dẫn ánh sáng. Nhưng giờ đây đã lấp ló ở chân trời các máy ánh sáng thế hệ thứ hai. Các máy thuần túy quang học này có tham vọng không cần sử dụng điện tử mà chỉ dựa trên ánh sáng. Trong các máy này, chính ánh sáng sẽ dẫn đường ánh sáng. Ngay cả khi các máy thuần túy quang học này vẫn chưa hiện thực hóa hết tiềm năng của chúng, thì trong trí tưởng tượng vô cùng phóng túng của các nhà nghiên cứu đã hiện hình các máy ánh sáng thế hệ thứ ba, các máy lượng tử. Các máy lượng tử này cũng chỉ dựa trên ánh sáng. Chúng khai thác hành trạng kỳ lạ và tuyệt vời của photon trong thế giới nguyên tử, thế giới mà cơ học lượng tử chi phối. Để hiểu các làn sóng cách mạng trong tương lai này, chúng ta phải xem xét chi tiết vai trò của electron và photon trong máy ánh sáng. Trong các máy ánh sáng thế hệ thứ nhất, các máy quang điện, ánh sáng và electron tạo thành một cặp bổ sung cho nhau. Mỗi loại đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau tùy theo khả năng của mình. Chẳng hạn, electron chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động trong máy, trong khi ánh sáng có nhiệm vụ truyền tải thông tin. Sự phân công lao động này được quy định bởi các tính chất vật lý rất khác nhau của electron và photon. Một khác biệt lớn liên quan đến điện tích, electron tích điện âm, trong khi photon là trung hòa về điện, điều này làm cho electron đẩy các đồng loại của chúng bằng một lực điện, trong khi photon thì không làm như vậy. Tính chất này làm cho electron trở nên lý tưởng để đảm bảo các hoạt động kiểm soát. Chẳng hạn, chỉ cần thay đổi số electron tham gia là có thể tạo ra hoặc ngăn chặn dòng electron trong kênh dẫn của một transistor. Ngược lại, photon không thể đóng vai trò là nhân viên kiểm soát, bởi vì nó không tương tác với các photon khác. Hai chùm ánh sáng có thể cắt ngang nhau mà không hề ảnh hưởng đến nhau. Đó cũng chính là lý do vì sao các kim laser va vào nhau, như chúng ta thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như Chiến tranh giữa các vì sao hay Cuộc phục thù của Jedi, là không thể tồn tại. Chúng đi ngang qua nhau. Có những điểm rất khó tin liên quan đến thanh kim laser này, chùm laser không thể nhìn thấy được, người ta chỉ nhìn thấy nó trong một khí quyển có các hạt bụi rất nhỏ hấp thụ ánh sáng và làm tán xạ ánh sáng ra tất cả các hướng. Mặt khác, chùm laser không hữu hạn về kích thước, nó lan truyền theo đường thẳng cho tới khi bị một vật nào đó hấp thụ, điều này có nguy cơ làm hỏng phi thuyền không gian và gây các hậu quả nghiêm trọng hoặc bị một cái gương nào đó phản chiếu. Nhưng chính cái đặc tính làm cho electron trở thành người kiểm soát tuyệt vời lại biên chúng thành các sứ giả tồi. Do các electron tương tác với nhau bằng lực điện từ, nên khi chúng ta muốn truyền một thông tin từ vị trí này sang vị trí khác thông qua các electron, thì thông tin này thế nào cũng bị nhiễu bởi các thông tin khác được vận chuyển bởi dòng các electron khác trong cùng đường dẫn. Điều này có nghĩa là nếu dùng electron để vận chuyển thông tin thì khi gọi điện, bạn sẽ nghe thấy hàng nghìn cuộc điện đàm khác diễn ra đồng thời. Thật không gì khó chịu hơn thế. Ngược lại, do photon có một đặc tính rất hay là chúng hoàn toàn không biết nhau, nên chúng là các sứ giả tuyệt vời, khi lan truyền với vận tốc ánh sáng, chúng có thể chung sống với hàng trăm các tín hiệu khác được vận chuyển bởi các photon khác mà không bao giờ bị nhiễu loạn. Thông tin luôn được truyền luôn nguyên vẹn đến đích, không bao giờ bị ảnh hưởng của các nhiễu loạn điện từ. Thu nhỏ đến cực tiểu. Nhưng, trong lĩnh vực thông tin, nếu photon đã chiến thắng electron một cách vang dội, thì electron lại có lợi thế là cực kỳ nhỏ so với photon. Kích thước của một phô tân bằng khoảng cách của hai đỉnh, hoặc hai hõm, liền kề nhau của sóng gắn với nó, hay nói cách khác là bằng bước sóng của. Vì bước sóng này cỡ một micron, một phần triệu mét, nên ánh sáng được sử dụng trong các quang thường có bản chất tờ hồng ngoại để giảm thiểu khả năng nó bị thủy tinh hấp thụ. Còn về electron, các sóng gắn với chúng có bước sóng lớn hơn một nanomet, một phần tỷ mét, tức nhỏ hơn một hạt ánh sáng cả ngàn lần. Vậy tại sao kích thước của các hạt chạy trong các mạch điện tử lại quan trọng đến thế? Sở dĩ như vậy là vì kích thước của chúng càng nhỏ thì đường kính của dây tải electron càng nhỏ. Nhờ công nghệ hiện nay, các dây có đường kính cỡ 1 phần 10 micron, tức nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng 10 lần. Kích thước của các máy điện tử ứng dụng các tính chất của electron càng nhỏ, thời gian mà các tín hiệu phải mất để đi và truyền thông tin từ một linh kiện điện tử này sang một linh kiện điện tử khác càng ngắn lại, vận tốc xử lý, chẳng hạn. Tốc độ tính toán của máy vi tính, do đó sẽ càng cao. Như vậy, cuộc chinh phục chiếc cốc thánh điện tử chính là sản xuất ra các linh kiện ngày càng nhỏ hơn, đưa được ngày càng nhiều transistor vào trong một thể tích ngày càng bé hơn. Những tiến bộ đạt được trong việc tiểu hình hóa này là rất nhanh chóng. Số transistor tích hợp với một chiếc điện tử đã tăng theo hàm mũ, cứ 24 tháng lại tăng gấp đôi. Tỷ lệ tiểu hình hóa này đã được một kỹ sư người Mỹ tên là Gordon Moore, sinh năm 1929, người đồng sáng lập ra tập đoàn chip điện tử Intel, đã dự báo ngay từ năm 1965. Hơn 40 năm sau, kể từ khi ra đời bộ vi xử lý đầu tiên, một linh kiện điện tử thu nhỏ, tất cả các thành phần của nó kết hợp lại với nhau thành một mạch tích hợp duy nhất, và là cơ sở cho tất cả các máy vi tính của chúng ta, định luật Moore, liên tục được khẳng định. Bộ vi xử lý đầu tiên ra đời năm 1971 có 2.300 transistor. Năm 2006, một chip cùng kích thước chứa tới 230 triệu. Theo thời gian, thỏa mãn định luật Moore đã trở thành một mục đích chính mà các kỹ sư ở thung lũng silicon nhằm tới. Sự tiểu hình hóa đến cực điểm này hiện đã khuyến khích sử dụng các electron làm sứ giả trong các máy quang điện. Với công nghệ hiện nay, photon chỉ tiếp xúc với vai trò là sứ giả đối với những khoảng cách lớn hơn khoảng cách tới hạn 1 mét. Chẳng hạn, sự trao đổi thông tin giữa các máy tính nội mạng được thực hiện bởi ánh sáng lan truyền trong các cáp quang. Nhưng các kỹ sư hiện đang miệt mài tìm cách giảm khoảng cách tới hạn này xuống còn 1 cm, 1 phần nghìn mét, thậm chí chỉ còn 1 micron, tức cỡ chiều dài của sóng ánh sáng. Ánh sáng sẽ nhanh chóng xâm chiếm bộ vi xử lý của máy vi tính để vận chuyển thông tin giữa hai mạch tích hợp, thậm chí giữa hai chip. Đồng cũng truyền các tín hiệu với vận tốc ánh sáng. Electron là sứ giả chạy dọc theo dây đồng. Trong số tơ tờ cả các kim loại thường dùng, đồng là kim loại có điện trở suất thấp nhất. Điều này có nghĩa là thông tin có thể được truyền đi rất xa, rất nhanh. Nhưng với vận tốc nào? Bạn sẽ nói rằng, bởi vì electron có khối lượng, vận tốc của nó phải thấp hơn vận tốc của photon, và do đó thông tin được dây đồng vận chuyển phải chạy với vận tốc thấp hơn vận tốc của ánh sáng. Bạn đã lầm to. Vì đồng cũng truyền thông tin với vận tốc ánh sáng. Không phải là vì electron trong dây đồng chuyển động với vận tốc ánh sáng, chúng không làm như vậy. Thực tế, các tín hiệu không được truyền đi bằng sự dịch chuyển vật lý của các electron từ đầu này sang đầu kia của dây đồng, mà là chính lực điện tác động lên các electron di chuyển và truyền thông tin. Lực này do các sóng của điện trường sinh ra, mà các sóng này lại lan truyền với vận tốc ánh sáng. Giống như một ống chứa đầy nước. Nếu bạn đẩy nước ở một đầu ông, bạn sẽ thấy nước chảy ngay ra ở đầu kia, không phải các phân tử nước mà các bạn vừa đẩy vào đã di chuyển dọc theo ông để thoát ra ở đầu kia, mà là một sóng áp suất. Vận tốc lan truyền của sóng này là bao nhiêu? Nó bằng chính vận tốc của âm thanh trong nước, tức 1480 mét một giây, các tín hiệu điện cũng lan truyền dọc theo dây đồng với vận tốc ánh sáng. Như vậy, không phải bằng cách thay electron bằng photon và thay dây đồng bằng cáp quang, là chúng ta sẽ rút bớt được thời gian truyền thông tin. Photon và electron ngang bằng nhau về phương diện liên quan tới vận tốc tải thông tin. Nhưng, như chúng ta đã thấy, electron đã chiến thắng vang dội về phương diện liên quan tới kích thước của chúng, và do đó liên quan tới kích thước của các linh kiện vận tải chúng. Như vậy, trong các máy ánh sáng, quang điện thế, hệ thứ nhất xuất hiện trong các thập kỷ cuối thế kỷ 20 và đã thống lĩnh thị trường đầu thế kỷ 21. Electron và photon phân chia nhau một cách hài hòa nhiệm vụ tùy theo khả năng riêng của mình. Do rất hiệu quả trong việc kiểm soát hoạt động ở khoảng cách ngắn, nhưng lại rất kém trong việc vận chuyển thông tin ở các khoảng cách xa do điện tích của chúng, nên Eltreton chịu trách nhiệm kiểm soát các chức năng phân phối và định hướng trong các linh kiện điện tử nhỏ, như dòng điện đi qua một transistor này hay khác, chẳng hạn, trong khi Photon lại truyền tin rất hiệu quả, nhưng lại rất kém trong việc kiểm soát xử lý do chúng không có điện tích, nên sẽ đảm trách việc vận chuyển thông tin. Kỷ nguyên Photon. Nhưng Photon lại đang chiếm vị trí của Electron, kể cả trong các hoạt động kiểm soát. Chúng ta đang sống trong một cuộc cách mạng và gần như lặng lẽ chuyển từ kỷ nguyên điện tử sang kỷ nguyên photon. Như chúng ta đã thấy, chính photon là cơ sở của các laser bán dẫn và của mạng khổng lồ cáp quang, làm cho việc tích trữ các lượng khổng lồ thông tin trở nên khả dĩ, làm nền tảng cho hệ thống truyền thông toàn cầu được gọi là xa lộ thông tin, và kết nối các máy tính trên toàn thế giới vào một mạng gọi là Internet. Trong mạng khổng lồ này, photon lan truyền với vận tốc ánh sáng qua hàng trăm triệu km sợi thủy tinh, được dùng thay thế cho các dây đồng trước kia để vận chuyển electron. Không phải công nghệ điện tử bỗng chốc trở nên lạc hậu, các dàn hi-fi của chúng ta vẫn còn chứa rất nhiều linh kiện điện tử, và các máy vi tính kỹ thuật số vẫn liên tục phá kỷ lục về vận tốc, khả năng lưu giữ thông tin và tính toán. Chỉ có điều, trong một số hoàn cảnh, photon hiệu quả hơn electron. Nó thậm chí sẽ thống trị trong máy tính, một vị trí mà cho tới nay vẫn độc tôn là của electron. Bản sử thi của con người là câu chuyện không có hồi kế tờ về các cuộc chinh phục công nghệ nhằm thay thế sức lao động con người bằng máy móc. Đầu cách mạng công nghiệp, sức của hơi nước được dùng để quay các bánh xe làm vận hành các máy và chạy các đầu tàu xe lửa. Sau đó, hơi nước đã được dùng để chạy máy phát điện, và các máy này, đến lượt mình, lại làm chạy các động cơ. Electron đã bước lên bục vinh quang trong đầu óc con người như thế đó. Nhưng Electron còn làm được nhiều hơn thế, nó đã cho ra đời một công nghệ truyền thông mới cho phép con người gắn kế tờ với nhau. Nó đã cho phép tạo ra máy điện tính, điện thoại và truyền hình. Nó cũng là nguồn gốc của máy tính hiện đại. Nhờ có phát minh này, con người từ nay đã có thể ủy thác một số công việc trí óc, như tính toán, cho máy tính. Tổ tiên của các máy tính là máy tính cơ học do các nhà toán học và triết học người Pháp Blaise Pascal, 1623-1662, và người Đức, Gottfried Leibniz, 1646-1716, chế tạo vào thế kỷ 17. Vào thế kỷ 19, nhà toán học và phát minh người Anh Charles Babbage, 1792-1871, là người đầu tiên đưa ra nguyên lý của máy tính hiện đại, mà ông gọi là máy vi phân, vì máy này dựa trên